Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 226, chương 226, bắt được cái chuôi. Chương 226, bắt được cái chuôi. Lạc Phong mở to hai mắt nhìn cái này kim bất phàm. Hắn làm sao liền cảm giác người này đầu óc rất không bình thường đây? Rất nhanh Lạc Phong liền cười lên. Sau đó một mặt liếc si vẻ mặt nhìn kim bất phàm. Ta nói, nhà ta Thiến Nhu với ai in relationship cùng ngươi có nửa lông tiền quan hệ a? Ngươi là nàng người nào a? Hiện tại nói thế nào ta cũng coi như là Lý lão sư đồng sự. Kim bất phàm nhưng đàng hoàng chỉnh, trọng mở miệng, hiện tại hắn đã bắt bí định Lạc Phong, thân là đồng sự. Ta quan tâm một hồi Lý lão sư cũng là việc nằm trong phận sự. Mà giống như ngươi vậy bôi đen một tên người vĩ đại dân giáo sư sự tình. Căn bản là không thể chịu đựng. Ai ơ, nhân dân giáo sư a ngươi vẫn là. Nhìn kim bất phàm dáng vẻ. Lạc Phong trong lòng thay đổi chủ ý. Hắn muốn cùng này kim bất phàm khỏe mạnh chơi một hồi. Tuy rằng hắn không biết này kim bất phàm cụ thể thân phận. Từ vừa nãy vậy đơn giản mấy câu nói bên trong cũng không khó đoán ra được. Người này cảm giác ưu việt 10 phần. Hơn nữa mắt cao hơn đầu không coi ai ra gì. Ngoài miệng công phu nhưng rất kém cỏi. Mặc dù là phòng học, cũng chỉ là loại kia không quen ngôn từ. Chỉ có thể khô khan giảng bài người. Mặc dù là miệng lưỡi lanh lợi người cùng Lạc Phong bính khả năng chém gió đều không phải là đối thủ. Chớ nói chi là cái này không quen cùng người khác cãi vã kim bất phàm. Ngày hôm nay hắn gặp phải Lạc Phong, cũng chỉ có thể nói hắn xui xẻo. Lạc Phong con mắt từ trên đi xuống ở kim bất phàm trên người đánh giá. Cuối cùng mở miệng, xem người này dài đến ra dáng lắm, cũng coi như còn không có trở ngại. Bất quá ngươi ngón này trên đeo biểu. Còn có mắt a, nếu như ta không nhìn lầm có thể đều là nước ngoài tên hàng hiệu a. Hai thứ này gộp lại đều có mười mấy vạn đây. Một mình ngươi lão sư có thể mua được vật này, sẽ không phải là khoác người sư quần áo, sau đó bị nào đó phú bà cho bao nuôi chứ. Nhìn Lạc Phong cái kia quái dị vẻ mặt, kim bất phàm trong lòng hơi kinh ngạc. Kinh ngạc Lạc Phong có thể nhận biết mình biểu cùng kính mắt. Rất nhanh kim bất phàm trên mặt liền lộ ra một vệt vẻ kiêu ngạo. Quả nhiên vô tri là đáng sợ nhất. Ta nắm giữ 5 cái cao cấp bác sĩ học vị. Hiện tại vẫn là kinh thành học phủ rất xính giáo sư. Lương 1 năm ở 100 vạn bên trên. Muốn mua đến những thứ đồ này là dễ dàng. Nói hắn còn nhìn về phía Lý Thiến Nhu. Sau đó trên mặt nụ cười trong nháy mắt trở nên ôn nhu lên. Thiến Nhu, nếu như ngươi cũng yêu thích này biểu, ta cũng có thể vì ngươi mua một con. Hơn nữa vừa vặn ta ngày hôm qua nhìn thấy có đồng nhất loại hình biểu còn có tình nhân khoản. Trong nháy mắt công phu kim bất phàm liền Lý lão sư cũng không kêu. Trực tiếp đổi giọng gọi tên, đặc biệt là mặt sau nói cái kia tình nhân khoản thời điểm. Nhìn Lý Thiến Nhu trong đôi mắt nhu tình căn bản là không hề che giấu. Vậy thì không thể không để Lạc Phong cảm thán chính mình cũng thật là coi thường này kim bất phàm. Độ dày da mặt dĩ nhiên chỉ so với mình bạc như vậy một chút xíu. Nếu như không phải hiện tại lập trường không giống, Lạc Phong vẫn đúng là dự định nhận lấy cái tên này làm đồ đệ. Khỏe mạnh giáo một hồi sẽ đem da mặt của hắn cho luyện dày một điểm. Kim lão sư, xin ngươi nói chuyện thả tôn trọng một điểm. Bạn trai ta vẫn còn ở nơi này. Lý Thiến Nhu sắc mặt đã triệt để trầm xuống. Nàng không thích kim bất phàm. Mà kim bất phàm càng như vậy mặt dày, liền càng là làm cho nàng chán ghét. Dù sao không phải mỗi người đều nắm giữ nhân vật chính vầng sáng. Tốt lắm, Lý lão sư. Kim bất phàm sắc mặt mang theo rất nụ cười tự tin. Nụ cười này xem Lạc Phong rất muốn một cái tát đánh lên đi. Hiện tại xã hội này là ra sao một xã hội nói vậy ngươi cũng rất rõ ràng. Như vậy một tuổi còn nhỏ, hơn nữa còn không tiền người. Hắn có thể cho ngươi cái gì hạnh phúc cùng tương lai? Hiện tại chúng ta đều là người trưởng thành rồi. Lẽ nào ngươi còn như những kia 15, 16 tuổi tiểu cô nương như thế? Huyễn đang suy nghĩ cái gì thuần khiết ái tình? Nếu như cùng một người cùng nhau, ngươi còn cần cân nhắc chính là các ngươi tương lai. Lẽ nào ngươi đồng ý sau đó qua loại kia ăn bữa trước liền không có bữa sau gian khổ sinh hoạt sao? Kha kha, Lạc Phong vào lúc này nhưng nở nụ cười. Hắn một tay vẫn cứ ôm Lý Thiến Nhu, đồng thời tuét miệng nhìn Kim Bất Phàm. Chúng ta sau đó sinh hoạt ngươi liền không cần lo lắng. Hơn nữa ngươi làm sao sẽ biết ta không tiền đây? Mặc dù là ta không tiền, lẽ nào ngươi không biết vợ ta ra rất có tiền sao? Đem bám váy đàn bà nói như vậy lẽ thẳng khí hùng người. Phòng trừng ở toàn thế giới cũng là Lạc Phong một. Ngươi, quả nhiên, Kim Bất Phàm tức giận, càng là bị biệt nói không ra bất kỳ thoại đến. Từ khi hắn từ nước ngoài trở lại Hoa Hạ, bị kinh thành học phủ mời mọc vì là giáo sư sau đó. Bên cạnh hắn người nào không phải vây quanh hắn chuyển, người nào không phải vây đỡ hắn, đập hắn nịnh nọt, hắn nơi nào gặp được như Lạc Phong người như vậy. Lạc Phong vẫn như cũ tuét miệng nhìn bị chính mình tức giận đến sắc mặt hơi trắng bệch Kim Bất Phàm. Sau đó vẻ mặt nghiêm túc, nói thật, trước tiên không nói cái khác. Ngươi thân là một tên Quang Vinh, nha không, ngươi bây giờ đã không thể được gọi là Quang Vinh nhân dân giáo sư. Ngươi chính là một khoác nhân dân giáo sư áo khoác dơ bẩn người. Như ngươi loại này cả người dính đầy ô uế người. Làm sao có thể lý giải phía trên thế giới này ái tình sức mạnh vĩ đại? Lạc Phong trên mặt thật giống gắn một tầng thánh khiết hào quang. Hắn giờ phút này lại như là một thần thánh truyền đạo sĩ. Ân cần giáo dục dẫn dắt một kẻ gian ác hướng về chính trực thiện lương trên đường đi. Nói đơn giản, Lạc Phong chính là ở đàng hoàng trịnh trọng nói bậy. Hơn nữa còn nói bậy rất có đạo lý. Để Kim Bất Phàm căn bản là không có gì để nói. Chính ở một bên ôm Lý Thiến Nhu, một bên nói bậy Lạc Phong cũng không có chú ý tới. Ngay ở phía sau hắn không xa, một viên thô to tùng sau cây, một ăn mặc vũ nhung phục tóc húi cua nam tử chính đang thời khắc quan sát hắn nơi này. Cái này tóc húi cua nam tử không phải người khác, chính là bị Long Thiên phái tới giám thị Lạc Phong. Ở trong tay của hắn, chính cầm một từ long tổ lấy ra camera thiết bị. Đương nhiên, này cũng không phải loại kia phổ thông camera, mà là một so với bàn tay còn nhỏ hơn rất nhiều mê ngươi hình thiết bị. Thứ này bình thường đều là dùng để ở giám sát bí mật dùng. Hiện tại dùng để giám thị Lạc Phong cũng phi thường thích hợp. Đương nhiên nếu là Chu Ái Tiếu biết bọn thủ hạ của hắn dĩ nhiên dùng như thế cao cấp trang bị giám thị một người hành động, sau đó chỉ vì chảo một nhược điểm, cũng không biết sẽ bị khí thành hình dáng gì. Này quản chế thiết bị vỗ tới hình ảnh, là thực lúc truyền tống, cũng chính là truyền tống đến Long Thiên nơi đó. Vào giờ phút này đang ngồi ở trong phòng làm việc mình Long Thiên nhìn trong máy vi tính diện. Truyền đến siêu rõ ràng hình ảnh, trên khóe môi nụ cười là càng ngày càng trở nên nồng nặc. Nguyên bản hắn để linh chuột đi giám thị Lạc Phong chảo Lạc Phong nhược điểm. Cũng chỉ là ôm thử một lần hy vọng, để hắn không nghĩ tới chính là, dĩ nhiên sẽ ở trong thời gian ngắn như vậy, đã bắt đến Lạc Phong nhược điểm. Nhìn trên màn ảnh Lạc Phong trong lồng ngực ở chăm chú ôm một chính mình tuy rằng không quen biết. Nhưng người phụ nữ vô cùng xinh đẹp, Long Thiên trong lòng ngoại trừ đắc ý ở ngoài, còn có nho nhỏ ghen tuông. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.